Chương 2404, Hoàng điểu chiến đằng xà. Hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà lúc này đây, Nguyệt Thiền cũng là từ trong nhà gỗ đi tới, nàng tựa hồ không chỉ một lần gặp qua cái này hoàng điểu, lúc này biểu hiện cũng có chút bình tĩnh. Lúc này, đột nhiên ở giữa, kiến mục kịch liệt run rẩy lên, từng đợt gào thét thanh âm vang lên theo. Nguyên lai, Trần Phong nhìn thấy, lúc này cái kia hoàng điểu đến, đã là kinh động đằng xà. Đằng xà tại đột nhiên ở giữa, bắt đầu từ bản chỉnh trạng thái, vờ ơ ý ma trực tiếp đứng thẳng lên. Nó sừng sững tại cây này đỉnh phía trên, quả thực liền như là một cái nhỏ một vòng kiến mục một dạng. Mà cái kia hai cái cánh khổng lồ, đều là phịch một tiếng triển khai, phía trên mạch máu lồi ra. Trong mắt của hắn lộ ra cực độ hung ác độc ác chi sắc, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra trận trận tê tê thanh âm, nhìn chằm chằm trên bầu trời hoàng điểu. Cái kia hoàng điểu vây quanh kiến mục xoay quanh vài vòng. Cánh khổng lồ nhấc lên sóng gió đem kiến mục đều là quát một trận lắc lư nó tại bên trên bầu trời xoay quanh vài vòng, phát ra từng đợt thanh thúy kêu to, tràn ngập khiêu khích. Ánh mắt của hắn cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm đằng xa. Chỉ bất quá, trong ánh mắt ẩn chứa thì là tràn đầy khinh thường, hiển nhiên hắn căn bản là xem thường cái này đằng xa. Cái này đằng xa bị hoàng điểu ánh mắt cho chọc giận, một tiếng kêu gào, hai cánh chấn động. Đông nhiên ở giữa, bay lên. Cái kia huyết buồn đại khẩu mở ra, hướng về hoàng điểu hận hận cắn qua qua. Hoàng điểu thân thể một cái xoay quanh, dễ dàng thì tra nhờ thoa tờ kho ý qua. Sau đó, nó miệng lớn mở ra, đông nhiên ở giữa, một đạo ngọn lửa màu vàng nóng hướng về cái này đằng xà hung hăng tiêu xạ mà đến. Cái này đạo hỏa diễm cự trụ dài tới 10 vạn nguyên, đường kính cũng là đạt tới hơn ngàn mét, thô to vô cùng, hung hăng rơi vào đằng xà đầu lâu phía trên. Nhất thời, đằng xà đầu lâu bên trên có rất nhiều to lớn lân phiến lật bay lên, lân phiến bay thẳng lên vô số, phía dưới máu tươi tuôn trào ra. Mà những máu tươi này, còn không có đợi được đến phún xạ vào không trung, chính là bị cái kia màu vàng sáng nóng rực hỏa diễm, trực tiếp cho nướng toàn bộ bốc hơi rơi. Sau đó, ngọn lửa này hung hăng nện ở trên người hắn non nhục chi thượng, hạ mặt thì là bị thiêu đến một mảnh da chóc thịt bong đằng xà nhất thời phát ra một tiếng thê lương tê minh, nhưng là cùng lúc đó. Bên phải nó cánh cũng là đột nhiên ở giữa thẳng đứng lên, như là lưỡi dao mở dạng, tại hoàng điểu dưới bụng mặt hung hăng xẹt qua. Nhất thời, màu vàng sáng vũ mau phanh phanh phanh hướng xuống rơi không biết bao nhiêu, nhất đại đồng huyết vũ cũng là đột nhiên xuất hiện, chiếu xuống địa. Cái kia sắc bén như dao cánh cũng đem hoàng điểu bụng mọc ra một cái vết thương tại trường vừa đối mặt giao phong giữa, đằng xa cùng hoàng điểu đều là nhận vết thương nhẹ, có thể nói là tương xứng cả hai va chạm một lần. Sau đó lại là lập tức tách ra. Mà Trần Phong vị trí đúng lúc là ở vào cả hai giao chiến phía dưới, phanh phanh phanh, vài miếng lân phiến nặng nề mà nện ở trước mặt của hắn. Cái này vài miếng lân phiến, mỗi một cái đều là có chừng hơn ngàn mét phương viên, như là một tòa núi nhỏ. Mà sau một khắc, mười mấy cây hoàng sắc vũ mao thì là nhao nhao xuống. Những thứ này hoàng sắc vũ mao, mỗi một cây đều có hơn ngàn mét dài. Như là lớn nhất thượng thừa nhất hoàng kim chế tạo, sáng chói mà quang huy, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong phong ấn lực lượng cường đại. Đạc đạc đạc, cái này mười mấy cây vũ mao đều cắm ở kiến mục phía trên, như là đứng lên một mảnh màu vàng sáng rừng rậm. Mà những máu tươi đó cũng là trực tiếp hắt vây đang xây mục phía trên, nhất thời phát ra một trận suy suy suy tiếng vang, đem cái này kiến mục mặt ngoài ăn mòn ra một cái hố to, hình thành một cái hồ nước màu hoàng kim. Bên trong huyết dịch, màu vàng sáng bên trong đan sen vô số sáng chói lấm ta lấm tấm, lóe hoa Trần Phong con mắt. Trần Phong trong lúc đó tim đập loạn lên, những vật này, vô luận là lân phiến vẫn là vũ mao, vẫn là huyết dịch, đều là cực kỳ thượng thừa đại bổ chi vật ta bên trong ẩn chứa lực lượng to lớn khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ so những đẳng cấp đó cực cao đan dược còn có phải cường đại hơn nhiều bất quá, hiện tại cũng không phải đi lấy cái này thời điểm. Trần Phong cũng không có vật chứa có thể dung nạp những vật này. Hắn chỉ là lặng lẽ lấy ra mấy cái bình ngọc, rót mấy cái bình lớn hoàng điểu máu tươi, sau đó chôn ở một cái lông chim phía dưới, nhìn chằm chằm không trung chiến đấu. Lúc này, không trung chiến đấu lại một lần tiếp tục lên Trần Phong phát hiện, hai người bọn họ cơ bản không sẽ vận dụng pháp thuật, xem ra pháp thuật đối bọn hắn sát thương là rất có hạn. Bọn họ trên cơ bản đều là lấy truy cầu lẫn nhau thu được làm chủ. Dùng bọn họ cái kia mạnh mẽ vô cùng thân thể đờ ơ đờ nê lấy đối phương. Đông nhiên, đằng xà lộ ra một sơ hở, Hoàng điểu lập tức liền phát giác được cái kia sơ hở, sau đó lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, hóa thân một đạo kim sắc thiểm điện trực tiếp bổ nhào vào trước mặt bọn hắn. Tiếp theo, cái kia thật dài như đao đồng dạng điểu trùy hợp lại cùng nhau, như là trường mâu, hung hăng đâm vào đầu kia đằng xà trong thân thể. Bang một tiếng, đằng xà mặt ngoài thân thể cứng rắn vô cùng lân giáp, tại hoàng điểu dài miệng trước mặt, tựa như là mục nát một đầu mở dạng, trực tiếp bị phá hủy, bốn phía bay tán loạn. Dài miệng thật sâu đâm vào trong thân thể hắn khoảng chừng vạn mét sâu, máu tươi từ vết thương biên giới điên cuồng tiêu xạ mà ra. Mà vừa lúc này, đằng xà trong hai mắt đống nhiên hiện lên một vòng cực kỳ độc ác cùng rảo hoạt quan mang. Đó là âm mưu đạt được về sau đắc ý cái kia bụng bắp thịt đột nhiên ở giữa kẹp chặt, hoàng điểu muốn đem điểu trùy rút ra, phát hiện mình vờ ơ y ma làm không được, lại là bị cơ thể của hắn cho kẹp lấy. Lúc này, đằng xà một tiếng vô cùng thê lương gào thét, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên ở giữa cuốn lại. Hắn dùng thân thể của mình xem như một sợi dây thừng, trong một chớp mắt liền đem hoàng điểu trói buộc ở bên trong. Hoàng điểu tựa như là bị trói ở một dạng, cho trói rắn rắn chắc chắc. Sau đó đằng xà bắp thịt cả người kéo căng, phát ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang, đột nhiên vào chồng co vào. Nhất thời, hoàng điểu bị cực độ đè ép, trên người hắn xương cốt trong nháy mắt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Tạch tạch tạch kết thanh âm, bên hai không dứt cả hai đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dùng ra bản thân lực lượng mạnh nhất, liều mạng muốn đánh giết đối phương. Hoàng điểu muốn dùng chính mình ruột đem hắn đâm xuyên, mà đằng xà thì là muốn dùng chính mình lực lượng cường đại đưa nó sống sờ sờ xoắn nát. Cả hai lực lượng khủng bố tới cực điểm, trong không khí dẫn phát vô cùng mãnh liệt chấn động, thậm chí để cái này trên bầu trời, đều là xuất hiện một đạo to lớn không gian phong bạo. Vô số vết nứt không gian tạo thành như vòi rồng không gian phong bạo, tại cái này thượng không tứ ngược. Chỗ đến, tất cả mọi thứ đều bị chém vỡ. Cái này không gian phong bạo đánh vào kiến mục phía trên, thậm chí đem kiến mục mặt ngoài đều cho phá qua một tầng, đem nơi này đánh cho khe rãnh trải rộng, u lục sắc chất lỏng từ kiến mục bên trong thẩm thấu ra. Trần Phong trong lòng hoảng sợ vô cùng, hai cao y này thực lực thật sự là mạnh mẽ không hợp thói thường a, mà mượn cơ hội này, Trần Phong cũng thấy rõ ràng cái kia thiên đế bảo khố dáng vẻ. Cái này Nam Hoang thiên đế bảo tàng hết thể có ta mở tầng, mỗi tầng cao đạt 10 km.